Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 1 của một câu chuyện mới. Trước khi đến với câu chuyện này, mời các bạn hãy cùng lắng nghe tóm tắt nội dung của chuyện nhé. Khi vướng chân vào tình yêu như con cá mắc vào lưới của ngư ông, cố vùng vẫy nhưng vẫn không tìm ra được lối thoát. Và cứ thế, ngày ngày vẫn ấp ủ tình yêu của mình dù cho có bị phản bội hay hắt hủi. Còn hắn, một chàng trai phong lưu, đa tình, bất cứ cô gái nào mắc vào bẫy của hắn đều không dễ dàng thoát ra được, chỉ có thể hận hắn, nhưng trong sâu thẳm vẫn rất yêu hắn. Hắn biết hết tất cả, nhưng vẫn phớt lờ vì tất cả mọi cô gái đều chỉ là trò chơi của hắn. Liệu câu chuyện tình của hai người sẽ diễn biến như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 1 qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mộ Thiếu, để người ta phục vụ anh được không? Một bên Linda thấy Mộ Diễn, hứng thú trong mắt dần tan biến. Cô ta lấy thân thể mình tựa sát vào người anh, một tay không an phận cho vào bên trong áo sơ mi của anh. Mộ Diễn khiêu khích, không ngăn cản cử động to gan của cô ta. Linda vui mừng trong bụng, cả người cũng tiến lên. Tiếng thở dốc vang lên, bàn tay của anh không khách khí xoa nắn nơi đẫy đà nhất của cô ta, khống chế trên người cô ta. Không khí đột nhiên ấm lên, hơi thở từ từ kéo lên. Tử Ca không nhịn được, mất tự nhiên quay mặt đi, không muốn nhìn cảnh tượng đang xảy ra của đôi nam nữ kia. Cô bất đắc dĩ rũ mắt xuống. Hạ Tử Ca trầm mặc ngồi một bên. Tình cảnh như vậy, mặc dù ở CK cô đã gặp rất nhiều lần, mặc dù có thể không nhịn được mà đỏ mặt, nhưng trong lòng lại chết lặng. Có lẽ cô bị lãnh cảm. Tử Ca vẫn suy nghĩ, khóe miệng vô ý thức cười, phảng phất xung quanh chỉ là cảnh tượng hàng ngày đều diễn ra mà cô chỉ là xem cho vui mà thôi. Mộ Diễn ánh mắt nhìn Hạ Tử Ca, thấy cô cười vui vẻ, chợt dừng động tác lại đấy, đẩy Linda đang ở trên người anh ta ra. Anh nhìn chăm chăm Hạ Tử Ca cười, sắc mặt lạnh nhạt nhưng rõ ràng mang theo vẻ hứng thú. Mộ Thiếu đang kịch liệt chìm đắm trong say mê, không hiểu người đàn ông này tính khí thế nào lại thay đổi trong nháy mắt. Buồn cười sao? Mộ Diễn ngón tay nắm được cằm Tử Ca, bức bách cô ngẩng đầu lên. Anh rốt cuộc đang nói cái gì? Tử Ca mở mịt ngơ mắt, ngón tay của hắn thon dài, không nhẹ không nặng nắm được cằm cô, lại làm cho cô không cử động được chút nào. Mộ Diễn khóe miệng cười, ánh mắt mờ mịt nhìn Hạ Tử Ca. Anh đột nhiên nghiêng người, khoảng cách xích lại gần. Hạ Tử Ca nụ cười trên mặt liền cứng ngắc, nhưng cầm còn bị anh nắm, không quay được. Tôi hỏi cô, mới vừa nãy cô cười cái gì? Mộ Diễn hỏi thật chậm, ngón tay chế trụ ở cằm của cô, hơi dùng sức. Hạ Tử Ca cau mày, nhưng vẫn cắn răng nhịn được. Cô muốn thoát khỏi bàn tay đó. Trên người anh có mùi son phấn của đàn bà, còn có mùi rượu nhạt nhạt từ người anh phả vào mũi cô, khiến cô thấy chóng mặt. Người đàn ông này thật sự rất đẹp mắt. Tử Ca vội vàng kết luận, đàn ông càng đẹp mắt càng phải cách xa. Ghét quá, người ta nào có cười, tôi mời ngài một ly rượu. Tử Ca nhẹ cười, nói vòng vo lảng tránh, thân thể cách xa sự áp bách của người đàn ông bên cạnh. Khoảng cách gần như vậy, hơi thở của hắn dường như có ý muốn đả thương da thịt của cô. Mộ Diễn có ý tứ suy nghĩ, bất động, ngắm nhìn động tác của cô. Đứng lên đi lấy khay rượu, Hạ Tử Ca tay mới vừa chạm đến chai rượu, đột nhiên một cái tay sờ soạng ở mông cô. Cố gắng nhịn không đem chai rượu đổ xuống, Hạ Tử Ca hít sâu một hơi, nhìn về phía tay của người kia. Một người đàn ông hơn 40 tuổi, ánh mắt vẩn đục không ánh sáng, vừa nhìn liền biết đang say đắm trong men rượu. Tử Ca, không phải là đụng đến mấy cái rồi thôi sao? Không quan hệ, chỉ có thể kiếm được tiền là ổn. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì tất cả đều không thể có. Những năm nay, cô đã hiểu quá rõ. Mới tới sao? Ta chưa từng thấy qua cô. Ánh mắt hắn vẩn đục, bộ dáng kia khiến cho Tử Ca cảm giác mình giống như một miếng thịt đang nằm trên thớt. Trong đôi mắt thoáng qua một tia chán ghét, nhưng vẫn nâng lên mặt cười. Trương Đồng, tôi có nói là tôi mới tới sao? Hắn là khách quen của CK, thích những người non nớt. Cô xinh đẹp cười một cái, nhìn Trương Đồng hô to. À ha, lão tử gần đây đổi khẩu vị. Vừa nói có một cánh tay kéo Hạ Tử Ca đến gần bên mình. Tử Ca sau mày, hơi quằn quại, nhưng sức lực chênh lệch nhau khiến cô ngã đụng vào người hắn. Nhìn thấu được cái miệng của tên heo mập kia, tâm của Hạ Tử Ca trùng xuống, nắm chặt chai rượu. Mộ Diễn mắt lạnh, nhìn chuyện vừa xảy ra, trên mặt không hiện ra cảm xúc gì, chẳng qua là ngón trỏ điểm nhẹ ở trên đùi, cứ như vậy, dáng vẻ tỏ ra yên tĩnh. Vừa thấy có người hướng về phía mình, các cô em trong CK cũng hiểu ra, lập tức đứng lên nghênh đón. Trương Đồng, ngài nếu muốn đổi khẩu vị, liền nói cho tôi biết. Cô gái lắc lắc cái eo thon nhỏ, một đôi gò bông lớn đung đưa trước mặt Trương Đồng. Hạ Tử Ca trong lòng buông lỏng, chuẩn bị đứng dậy. Ai ngờ Trương Đồng ôm lấy cô. Lão tử muốn cô. Cánh tay bị kéo đau, Hạ Tử Ca mắng chửi hắn không có tâm, trên mặt muốn cười cũng không được. Cô nhìn Mộ Diễn, khuôn mặt bình tĩnh của anh đang nhìn bọn họ, rõ ràng không muốn giúp đỡ. Cục diện nhất thời an tĩnh, đại gia hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Một tay che phủ nơi tròn đầy của cô, Hạ Tử Ca như một cây đàn bị đứt dây. Cô xem như không có chuyện gì xảy ra, cắn răng một cái. Trương Đồng, người ta lần này tới là để bồi Mộ Thiếu. Cô liếc về phía người đàn ông tuấn tú kia, cô biết trong này lời của anh là có trọng lực nhất. Cô đúng là được anh gọi tới. Cô cho là mang Mộ Diễn ra có lẽ sẽ có tác dụng, mà người đàn ông kia đối với cô không có một tia hứng thú, mặc dù cô không biết nguyên nhân. Lùi thêm bước nữa, bị chó cắn cũng không thể để chó ghẻ cắn. Nếu như Trương Đồng thích, ta nhường lại. Anh dựa người vào chiếc ghế salon, thanh thản nói rõ ràng, coi như đang xem một bộ phim hài, mọi chuyện không liên quan đến mình. Ôi, người đàn ông này... Tử Ca nghĩ tới Mộ Diễn hoặc có thể sẽ không giúp cô, nhưng không nghĩ tới anh sẽ cự tuyệt đến như vậy. Hạ Tử Ca như bị vật nhọn đâm vào, sau mặt của cô nhất thời như hoa khoe màu đua sắc, tạo thành năm màu khác nhau. Lời Mộ Diễn vừa nói ra, xác nhận vẻ mặt của anh, quả thật thờ ơ, người còn lại đều như không khí. Một lát sau, bên ngoài lại náo nhiệt lên, xung quanh chỉ toàn tiếng thở dốc yêu cầu, không gian bên trong đậm mùi dây dưa. Mộ Thiếu không để ý, mỹ nhân, anh đây để cho người biết cái gì gọi là hưởng thụ. Nhìn thấu được hắn, Hạ Tử Ca đột nhiên tránh né, cô thò người ra cầm hai cái ly. Trương Đồng, đừng vội, khó có thể được Trương Đồng để ý tới Tử Ca. Trước tiên, tôi mời ngài một chén. Dứt lời, cô liền cầm cái ly lên, dứt khoát uống cạn một hơi. Nhiệt cay của rượu đổ vào trong cổ họng, chảy xuống dạ dày. Nguyên chai rượu mạnh, Hạ Tử Ca mặc niệm 3 giây đồng hồ cho cái dạ dày của mình. Được, rất tốt. Nhìn Trương Đồng cũng uống một chén, Hạ Tử Ca cười xinh đẹp, cô vội vàng rót đầy rượu. Trương Đồng, chuyện tốt chẳng phải nên có đôi sao? Trương Đồng, Tử Ca mời ngài chén nữa. Không chút do dự, hắn uống liền 3 chén, nhìn mặt Trương Đồng như sắp hôn mê, Hạ Tử Ca trong lòng hừ nhẹ, rót cho người chết. Cô chưa được tính vào dạng ngàn chén không say, nhưng cũng có chút tửu lượng, mặc dù sau khi trở về, nhất định sẽ khó chịu muốn chết, nhưng tối thiểu hiện tại, cô có thể thoát khỏi đây. Chẳng qua khi cô cau mày nhìn Trương Đồng, hắn chẳng những không buông, lại còn nắm cánh tay cô. Cô không thể uống nữa thì không biết cô còn sức bay về nhà nữa không. Mộ Diễn nhíu mắt, nhìn chăm chăm Hạ Tử Ca, khóe miệng cong lên, tựa như chứa đựng một chút chế giễu trong đó. Anh ưu nhã nhâm nhi một ngụm rượu, ung dung thản nhiên thưởng thức, ngồi tư thế phảng phất giống như trời sinh ra là bá chủ, trông coi muôn dân. Đột nhiên Hạ Tử Ca sắc mặt trắng nhợt, một tay che miệng lại, lảo đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài. Mãi cho đến khi thoát khỏi đó, cô mới dừng lại, lảo đảo cước bộ, dựa vào tường thở bình thường. Dạ dày khó chịu, đầu của nàng có chút choáng váng, dựa vào vách tường. Uống không được, vậy thì nên tránh đi. Trương Đồng cũng uống quá nhiều, muốn mang hắn đi có rất nhiều cô em đang chờ. Ngày mai, đi qua, đâu còn nhớ ai với ai. Dung tỷ, lúc nãy tôi uống quá nhiều, chị tìm người khác làm thêm đi. Tử Ca sắc mặt nhợt nhạt, thân thể không thoải mái, thần sắc cũng kém vô cùng. Ở phòng rửa tay điện thoại cho Dung tỷ, sợ gây ra chuyện gì rắc rối. Dung tỷ biết, có thể chiếu cố cho cô. Tát nước lên mặt, để cho mình thanh tĩnh một chút. Uống rượu quả thật rất khó chịu, nhìn trên mặt còn có chút phấn son, Tử Ca dứt khoát xóa hết, lộ ra vẻ mặt thanh tú vốn có. Ra khỏi phòng rửa tay, Hạ Tử Ca ngây ngẩn cả người. Cô hôm nay ra cửa không nhìn xem nên bước chân nào trước hay sao, lại có chuyện trùng hợp như thế.